Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, còn là mình quá cường đại nguyên nhân. Trương Sán Dương nghĩ tới điều gì? Biểu lộ biến đến phức tạp. Trước mắt loại thời giờ này dị thú không phải liền là nguyên không cổ cảnh cái kia thời gian ô cấu. Thú sao? Lúc đó, bọn họ phân tích tình huống là thời gian ô cấu thú đuổi theo giết ma nhân đi. Làm sao xuất hiện ở Tô Nghĩa bên người? Thành Tô Nghĩa linh sủng rồi. Trương Sán Dương cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn có lòng muốn hỏi một chút. Nhưng cũng biết bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Bỗng nhiên, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, đầu kia hỏa long phát hiện chúng ta. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Được nghe, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Dám tới, nơi này chính là nó nơi táng thân. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Mở ra lâm lang giới đem diệt thế hỏa dương thụ kêu gọi ra. Thật cường đại yêu thực. Nhìn lấy diệt thế hỏa dương thụ thân ảnh cao lớn. Cùng tản ra khí tức cuồng bạo. Trương Sán Dương bọn người sợ ngây người. Giờ phút này bọn họ cũng coi như hiểu được. Tô Nghĩa vì sao lại lựa chọn cùng hỏa long ngạnh cương. Cần phải bằng vào cũng là cái này gốc yêu thực. Thế nhưng là, bọn họ vừa mới sinh ra ý nghĩ này. Lại đột ngột cảm thấy một cỗ khác khí tức kinh khủng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Tô Nghĩa còn có trợ thủ? Mọi người cùng nhau tinh thần phấn chấn hơi thở nơi phát ra phương hướng nhìn qua. Khi thấy một cái thân cao 5 trượng màu trắng cự viên thời điểm. Cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nếu như cái này màu trắng cự viên là Tô Nghĩa linh sủng. Bọn họ có lẽ sẽ không như thế kinh ngạc. Quan trọng không phải. Bởi vì cái này cự viên trên thân rõ ràng bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu vàng óng. Đây là Tô Nghĩa sử dụng đoán thể bí thuật rõ rệt tiêu chí A. Rất rõ ràng. Tô Nghĩa sử dụng một loại khác đoán thể bí thuật hóa thân thành cự viên. Tô Nghĩa tấn thăng đến tụ phách cảnh cửu trọng. Cảm nhận được Tô Nghĩa khí tức biến hóa. Cẩm Hoành Hiên miệng cũng ngoác ra. Nhớ không lầm, lần trước tại Giang Gia, Tô Nghĩa mới tụ phách cảnh tam trọng. Không đến thời gian 1 tháng thì tấn thăng tụ phách cảnh cửu trọng rồi. Hơn nữa còn tu luyện dạng này một loại cường đại đoán thể bí thuật. Chẳng lẽ hơn 20 tinh thiên phú, thật nghịch thiên đến loại trình độ này, mà lấy Cẩm Hoành Hiên kiến thức rộng rãi, tại thời khắc này đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, đột nhiên, địa động 4 phía mãnh liệt một trận run rẩy dữ dội. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đã thấy một viên to lớn hỏa hồng sắc long đầu vọt vào. Dương nanh múa vuốt gầm thét một tiếng, nhất thời. Một cổ trích nhiệt độ tràn ngập tại toàn bộ địa động bên trong. Động thủ, Tô Nghĩa hét lớn một tiếng. Diệt thế hỏa dương thụ không nói 2 lời. Bắn ra 2 cái thiêu đốt lên hừng hực hỏa quang cành. Lập tức đem long đầu cho quấn quanh. Giống, hỏa long phát ra một tiếng tức giận gào thét. Đang nổi lên phản kích thời điểm. Hang đá bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng hổ gầm thanh âm. Lại là Tô Nghĩa xông lên phía trước, cầm trong tay một cái lóng lánh 5 màu rực rỡ quang sắc to lớn quả đấm to. Trùng điệp đánh vào long đầu phía trên, phịch một tiếng nổ đùng, đã thấy toàn bộ long đầu đều bị đánh nát, đơn giản như vậy liền xử lý rồi. Phát hiện hỏa long khí tức triệt để tiêu vong về sau. Tô Nghĩa ngược lại ngây ngẩn cả người, là hỏa long quá yếu, còn là mình quá mạnh rồi. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, chắc chắn còn là mình quá mạnh nguyên nhân, sử dụng kinh chập thất biến cùng mãnh hổ thiên cương quyền. Một quyền chi lực đạt đến kinh khủng 34.000 kg, cộng thêm hỗn độn linh khí phụ tá, liền cỗ tượng vật đều có thể đánh nát. Một quyền đấm chết hỏa long, cũng thì không tính là gì chuyện. Ngay tại hỏa long bị tiêu diệt về sau, địa động bên trong lại lâm vào yên tĩnh bên trong. Cẩm Hoành Hiên bọn người triệt để sợ ngây người. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới Tô Nghĩa là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Tụ phách cảnh cửu trọng một quyền oanh sát huyễn linh cảnh nhị trọng. Hơn nữa còn là lấy nghiền ép phương thức. Tô nghĩa cường đại, vượt quá tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.